mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 66, 66, Nguyên lý Baryon Mode. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay ngược về một đoạn ngắn thời gian trước đó. Nói ngươi kế hoạch, Shinasu nghe thế liền không kìm được hưng phấn mà bắt đầu giải thích. Ngươi biết con mắt ta có khả năng hồi phục vết thương a? Thật ra theo dần dần đào sâu nghiên cứu ta phát hiện đôi mắt này năng lực dường như cũng không hoàn toàn là hồi phục. Hửm, nói sao nhỉ? Đại khái chính là ta con mắt năng lực cụ thể chính là khống chế một loại mơ hồ. Dòng chảy, cái này, dòng chảy, tại toàn thân mỗi cái vị trí đều có đi qua chỉ là phân bố cao thấp không đều. Mỗi khi bị thương ta có thể khống chế dòng chảy tại nơi vết thương tạm thời vượt định mức tụ tập lại từ đó gia tốc máu thịt hồi phục. Ta tự gọi đó là sinh mệnh dòng chảy. Ô, mở mang tầm mắt. Chỉ là khống chế sinh mệnh dòng chảy. Để hồi phục thì có gì dùng a? Cũng không thể cùng à ta so sánh ai trụ lâu hơn đi. Motaru lườm đối phương một cái liền mỉa mai nói. Dù sao theo hắn thấy đối phương năng lực cơ chế dù khá đặc biệt và giàu tiềm năng cũng không có gì dùng. Hồi phục nhanh hơn quả thật là cái hữu dụng năng lực nhưng cũng phải nhìn kẻ địch là ai. Motaru sợ chính mình sẽ bị đối phương xé xác trước khi lợi thế hồi phục nhanh phát huy tác dụng. Ý ta không phải như vậy. Ta đặt tên cho nó là sinh mệnh dòng chảy, cũng không phải là loạn đặt mà là có lý do. Bởi vì ta phát hiện ra dòng chảy này cũng không phải đột nhiên mà xuất hiện như chakra mà là có nguồn gốc. Nơi khởi nguyên của dòng chảy, sinh mệnh đầu nguồn, chính tại nơi trái tim a, ta đang nghĩ nếu chúng ta tác động tới đầu nguồn, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tỉ như đốt nó chẳng hạn, tựa như động cơ hơi nước một dạng a. Thật mẹ nó kế sách hay. Trái tim cũng không phải kim loại. Người không sợ nó nổ NS. Motaru theo bản năng nhã rảnh một câu nhưng một dòng ký ức chợt tại trong đầu hắn nổi lên khiến hắn chợt cứng họng. Mẹ nó này không phải Baryon Mode, nha. Dựa theo trong nguyên tác Naruto cùng Kurama chẳng phải cũng làm điều tương tự. Dùng trái tim Naruto làm động cơ liên tục thiêu đốt cả hai chakra để tạo ra kinh khủng động năng đem sức mạnh thể thuật gia tăng tới cực hạn. Mặc dù ý tưởng của đối phương hơi khác một chút nhưng có thể lợi dụng trái tim thuận tiện đem chakra cho luyện a. Vừa đem sinh mệnh lực đốt vừa đem chakra đốt từ đó động năng sinh ra mặc dù không sánh bằng chakra cửu vĩ nhưng cũng không kém đi nơi nào đi. Không tệ ý tưởng. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại như thế điên cuồng a, vì đánh bại kẻ địch ngay cả mạng cũng không cần. Hả? Sao ta lại trở thành người đến mạng cũng không cần rồi? Shinasu mờ mịt nhìn đối phương. Ngươi chẳng phải bất tử. Từ ngươi đến thực hành ta thiên tài trong thiên tài ý tưởng này chẳng phải là vừa khít a? Motaru chợt trầm mặt. Mặc dù đối phương nói đúng. Một chút mau bệnh cũng không có nhưng là. Ta thế mà thật mẹ nó từng nghĩ ngươi là người tốt a, ha cảm ơn. Ta cũng cảm thấy mình là người tốt nha. Người ý tưởng, Motaru muốn nói lại thôi. Giờ hắn mới biết được đối phương vì sao lại như thế ấp úng cùng thấp thỏm. Dù sao bảo người khác thay ngươi đi chết thì không muốn thấp thỏm cũng sẽ thấp thỏm a. Rất có điểm nhấn nhưng là ngươi định như thế nào thôi động ta sinh mệnh nguồn suối. Tổng không thể tại trước mặt đối phương đứng im thực hiện đi. A cái này dễ. Đến lúc đấy ta chui vào cơ thể ngươi chẳng phải là xong sao? Ngươi một bên đánh ta một bên. Đốt. Hoàn mỹ. Ta nhưng không chắc mình sau khi một chọi một với ả còn có thể đảm bảo duy trì được trạng thái đỉnh phong đến khi ngươi hoàn thành. Có khi bị đánh cái nửa tàn cũng có thể. Ha các này ngươi không phải lo. Cứ việc đánh. Tốt nhất nhiều kéo một tí ả ta thể lực. Dù sao sau đó cũng là ta tới sử dụng năng lượng vừa sinh ra tới đánh nha. Ta thế mà không hề ngạc nhiên tí nào. Ta thật mẹ nó tích bao nhiêu nghiệp chướng mới gặp đồng đội như ngươi a, đem hắn làm chuột bạch thử nghiệm. Làm công cụ người để đối phương sử dụng. Làm bia thịt câu giờ. Đến phút cuối mẹ nó lại là đối phương tỏa sáng. Mà đối phương lại còn như thế thẳng thừng một tí cũng không ngại hắn một giây sau lập tức trở mặt. Chỉ là Motaru chợt tỉnh táo nghĩ lại. Trước không nói sau khi bản thân cùng cái kia. nữ nhân điên, rằng co sau sẽ còn lại bao nhiêu dư lực. Chỉ riêng nói về mặt năng lực cận chiến thì mình cái này. Hảo, đồng đội quả thật ăn đứt bản thân gắt gao. Quả thật nếu là cái này nữ nhân tiến vào Baryon mode, càng thêm thích hợp một chút. Nhưng ta thật khó chịu a, thế nào nghe đủ hấp dẫn chứ. Quay trở lại chiến trường, Motaro nhìn thế trận trước mắt liền hài lòng gật đầu. Quả nhiên cái này tiện nghi đồng đội đến sử dụng Baryon mode càng hợp lý một chút. So với dự đoán càng mạnh hơn, nhất là khi phát sinh ngoài ý muốn đem tự nhiên chakra tiện thể cho đốt. Vừa nãy khi đối phương bắt đầu lợi dụng trái tim để thiêu đốt sinh mệnh lúc, Motaro ngoài ý muốn phát hiện không chỉ sinh mệnh cùng chakra bị đem làm nhiên liệu cho đốt, mà còn có hắn tự nhiên chakra cũng tránh không khỏi vận mệnh làm nhiên liệu cho Baryon mode. Nếu không có ngoài ý muốn ấy, Motaro lợi dụng tự nhiên chakra tới cùng đối phương đánh cái ngang tài ngang sức đều được, làm sao lại trở nên thảm như hiện tại. Nhưng ban đầu to lớn đầu tư cũng mang lại to lớn thành quả. Tại ba loại năng lượng sinh mệnh, chakra cùng tự nhiên chakra thiêu đốt mà tiến vào Baryon mode, kết hợp với đối phương cái kia đã đạt tới thượng thừa kỹ năng cận chiến. Đối phương thực lực hẳn đã tại gai khi mở thất môn phía trên, tại mở bát môn phía dưới. Nhưng chân chính làm Motaro mở rộng tầm mắt là khác với Naruto khi tiến vào Baryon mode liền không thể dùng nhẫn thuật bởi chakra đã bị đem làm nhiên liệu. Shinasu sử dụng là Motaro sinh mệnh chakra cùng tự nhiên chakra thiêu đốt mà thành năng lượng để tiến vào Baryon mode mà không phải chính nàng bản thân. Nên Shinasu không những có thể sử dụng chính mình năng lực hóa khói mà còn có thể càng tiến thêm một bước, hoàn toàn tại tan biến trong không gian. Bao nhiêu lợi thế tụ tập một thân khiến Shinasu từ ban đầu yếu gà thực lực nháy mắt đã vượt qua nữ nhân điên một khoảng lớn. Tình cảnh hiện tại dù nói là nghiêng về một phương đè đánh cũng không quá đáng. Không biết là vô tình hay tư thù cá nhân, Shinasu đặc biệt thích hướng về đối phương khuôn mặt mà đánh. Bắt đầu chưa được bao lâu, nữ nhân điên khuôn mặt đã biến dạng đến đáng sợ vô cùng. Một bên quan chiến Motaro cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng thầm nói. Ta thế mà mẹ nó không cảm thấy ngạc nhiên a, chỉ là giây phút Motaro nghĩ rằng kết quả đã định lúc thì dị biến đột ngột phát sinh. Vừa mới còn bị đè đánh nữ nhân chợt như phát điên mà cười lớn, đồng thời lảm nhảm thứ gì đó. Nàng quanh người máu tươi chợt nổi lên hóa thành vô số đao máu hướng về một phương lấy bao trùm thức mà chém tới. Mặt đất cùng xung quanh phế tích nháy mắt liền bị chém thành đống mảnh vụn bay tứ tung, ngoài ra liền không còn gì khác. Nhưng một chiêu ấy cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ít nhất nó cũng bức cho Shinasu lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa. Khuôn mặt hơi trắng nhìn lấy đang cười như phát rồ. Nữ nhân điên, cách chương.